Chương 166, đại gả nha hoàn, xong. Bên cạnh bà tử ánh mắt đều không nhúc nhích, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tựa hồ không nghe thấy hai người đối thoại đồng dạng. Thật lâu, Vu thị mới tìm được chính mình thanh âm, làm người đến có lương tâm. Người cầm bá phủ chỗ tốt, thuận tiện giúp hỗ trợ ngươi sao thế liền thật không ngại đem chỗ tốt thu sạch vào túi trong thuận tiện Sở Vân Lê hỏi lại, dạng gì vội thuận tiện là liên quan tới Nguyệt Di Nương, nàng đúng là nhưng nàng kia là tạm thời xúc động, lại nói ngươi cu nở dê không có việc gì, có thể hay không hỗ trợ cầu tình, thả nàng ra tới. Không thể. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, ngươi đây không phải thuận tiện, đây là khó xử ta. Mặc dù Nguyệt Di Nương đến ám sát là Diêu thị tính kế, nhưng lúc đó nàng ngoan lệ ánh mắt cùng không chút do dự tay chứng minh nàng xác thực có ý giết người. Như vậy một cái cùng chính mình có sinh tử đại thù người, đương nhiên là mau chóng chết tốt nhất. Nàng không chút do dự cự tuyệt, Vu thị sắc mặt khó coi, ngươi không cảm thấy chính mình quá vô sỉ sao cầm đồ cưới, thật sự có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Ta không có A Sở Vân Lê buông tay, đồ cưới bên trong hơn phân nửa bạc ta đều quên cho nạn dân, không thẹn với lương tâm. Ngươi Vu thị khó thở, hòa hoãn mấy hơi thở, sắc mặt thận trọng, ngươi nghĩ muốn như thế nào mới có thể đáp ứng cầu tình Nguyệt Di Nương chỉ là bị giam đi lên, vì cái gì một hai phải thả nàng ra tới Sở Vân Lê một mặt không hiểu. Nghe nói lúc ấy Diêu thị là muốn giết nàng, nhưng là Ly Quốc Công không đáp ứng. Trên thực tế Diêu thị sở dĩ tính kế nàng đến này Thiệu An viện đến ám sát, cũng là bởi vì Ly Quốc Công cũng không đáp ứng xử trí nàng, vốn cho rằng đều ám sát con dâu, Ly Quốc Công hẳn là sẽ nhả ra, không nghĩ tới hắn thế mà còn là chỉ đáp ứng giam giữ. Ngươi không biết Vu thị nghi ngờ nhìn nàng, thấy nàng một mặt không hiểu, bán tín bán nghi, nói, Nguyệt Di Nương bệnh nặng. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, đây là Diêu thị không có ý định giữ lại Nguyệt Di Nương. Rất có thể trong này còn có Ly Quốc Công ý tứ, nàng lắc đầu, có bệnh tìm đại phu. Mời ta cầu cái gì tình lời hữu ích nói xong, Sở Vân Lê vẫn là không đáp ứng, Vu thị cu nở dê không có cách, ngươi thật đúng là ý chí sắt đá. Không vì Nguyệt Di Nương cầu tình chính là ý chí sắt đá đây coi là cái gì lo dịp ngày đó nàng lấy đi vào dao găm cũng không phải giả. Sở Vân Lê không chút nghi ngờ, nếu như Nguyệt Di Nương thật có thể động thủ giết nàng. Vậy khẳng định sẽ không nương tay, lười nhác lại nói, những này người cho tới bây giờ đều nghe chính mình muốn nghe, cùng bọn hắn nói đạo lý vĩnh viễn nói không thông. Giúp ta tiễn khách. Lời này là hướng về phía đứng ở một bên bà tử nói, kia bà tử vẫn luôn đề phòng kinh hồn tăng đảm, liền sợ Vu thị một lời không hợp động thủ, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bận bịu phúc thân nói, phu nhân mời. Vu thị sắc mặt rất là không tốt, ngươi cần nghĩ kỹ. Ngày hôm nay ta từ nơi này cửa đi ra ngoài, giữa chúng ta liền lại vô tình nghĩa, đến lúc đó ngươi đừng trách ta hạ thủ quá ác. Sở Vân Lê xem thường, chẳng lẽ bá phu nhân cho là chúng ta trong lúc đó hữu tình điểm sao lại nói, bá phủ đối với ta khi nào nương tay qua ngày đó Sở Vân Lê đại gả vào cửa, bá phủ khi đó coi như nói qua mang nàng trở về, muốn đưa nàng rời đi kinh thành. Lời này quả thực đem Vu thị khí a cái ngã ngửa. Tức thì nóng giận hạ xoay người rời đi. Hôm sau buổi sáng, phủ bên trong liền truyền đến Nguyệt Di Nương bị bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử tin tức. Nguyệt Di Nương chết rồi. Một cái Di Nương mà thôi, Tần Khải giật cùng giật Dương viện người toàn bộ một thân đồ trắng. Đợi đến Sở Vân Lê trăng tròn, phủ bên trong đã thành thói quen không có trang Di Nương cái này người. Sở Vân Lê trăng tròn lúc sau, lại bắt đầu mỗi ngày hướng chính viện đi mời an, khôi phục thỉnh an ngày đầu tiên. Đi trên đường liền đụng phải Tần Khải Dật, hắn một thân trắng thuần, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy oán độc. Lại không có mở miệng muốn chào hỏi ý tứ. Hai bên người thác thân mà qua, vẫn thật là không có chào hỏi, Sở Vân Lê cu nở dê không để ý tới. Nàng đi chính viện Thịnh An, kỳ thật chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, mới vừa sinh con, tăng thêm Diêu thị khi đó phóng Nguyệt Di Nương vào cửa, vốn dĩ cảm thấy không có gì, nhưng Tần Thiệu lệnh nàng mấy ngày. Lại nghiêm túc cùng nàng nói qua một hồi, nàng đối với Sở Vân Lê bao nhiêu liền có chút thấy náy, lại thêm tôn nhi một ngày một cái dạng, thực sự đáng yêu, yêu ai yêu cả đường đi, đối với nhi tử tức phụ nhi cùng tôn nhi mâu thân như thế nào lại làm khó bất quá ngồi một hồi, liền. Làm nàng về nghỉ ngơi. Sở Vân Lê trên đường trở về, phát hiện Tần Khải Dật vẫn còn, thấy được nàng đi qua, còn chào đón mấy bước, tẩu tẩu. Thanh âm ú nhị đệ có việc Sở Vân Lê trực tiếp hỏi. Tần Khải Dật đứng chắp tay, ngày đó ta cùng Yên Nhi lưỡng tình tương duyệt, Yên Nhi vì ta không tiếc đào hôn, phần tình nghĩa này ta vĩnh viễn nhớ rõ. Tẩu tẩu, ngươi bởi vì chúng ta hai có thể một bước lên trời, vốn cho rằng ngươi sẽ nhớ rõ những này tình cảm, đối với ta ít nhiều có chút cảm kích, không nghĩ tới ngươi thế mà thấy chết không cứu. Ta nương bởi vì ngươi không có, phần tình nghĩa này ta vĩnh viễn nhớ rõ. Nói đạo lý, ngươi nương ngày đó xông vào cửa nhưng là muốn giết ta. Sở Vân Lê đều có chút phiền, nếu không phải mẫu thân đến kịp thời, hiện tại người chết kia người chính là ta. Nếu như không có người mưu hại, ta nương như thế nào sẽ theo cấm túc phòng bên trong chạy đến Thiệu An viện? Tần Khải giật cười lạnh, ta nương rơi xuống bây giờ, bất quá là người hữu tâm từng bước một tính kế mà thôi. Kia nàng cầm dao găm, nghĩ muốn giết ta tổng không phải là giả sao? Sở Vân Lê cu nở dê cười lạnh, chỉ cho phép các ngươi hại người, ta không mở miệng cầu tình, nàng chính là ta giết, ngươi nương rõ ràng chính là người cha ngươi không hận bọn họ ngược lại đến hận ta. Thật đúng là chọn quả hồng mềm nhất. Hai người tan rã trong không vui, đến buổi chiều, ngày hôm nay Tần Thiệu không có trở về, Sở Vân Lê ôm hải tử nhìn hắn mặt mày, nhũ mâu đi và hò, thấp giọng nói, phu nhân, tiểu công tử nên đút. Sở Vân Lê đem hải tử đưa tới, trong lúc vô tình chạm đến nhũ mâu nóng hổi tay, khe nhíu mày, đem hải tử ôm trở về đến, trên dưới đánh giá nàng. Chỉ thấy nhũ mâu mặt có chút thường hồng, tựa hồ rất nóng, ngươi thế nào nhũ mâu có chút khẩn trương. Nô tỷ mới vừa đi trong vườn đi dạo, đột nhiên nhớ tới nên cho hài tử, gắng sức đuổi theo trở về, chạy có chút nhiệt. Thấy được nàng khẩn trương, Sở Vân Lê cảm thấy càng phát ra đề phòng, ôm trở về hài tử phóng tới chính mình bên cạnh, lạnh nhạt nói, nhũ mâu quá mệt mỏi lời nói, không thích hợp cho hài tử, ngươi trước thở một ngụm lại nói. Nghe vậy, nhũ mâu gấp, nô tỷ vừa rồi uống một ngụm trà nóng mới có thể như thế, phu nhân mau mau đem tiểu công tử cho nô tỷ, miễn cho chậm trễ cho bú canh giờ, lại để cho tiểu công tử khóc hỏng cuống họng. Như vậy gấp gáp, liền càng có vấn đề. Đi tìm đại phu tới. Sở Vân Lê cất giọng phân phó. Nghe vậy, nhũ mô gấp hơn, quỳ đến nàng trước mặt. Phu nhân, nô tỳ cấp cho tiểu công tử cho bú nàng nói chuyện, khoe miệng đã chảy ra vết máu màu đen. Nàng đưa tay một mạt, lập tức hoảng hốt, dập đầu nói, cầu phu nhân mau cứu nô tỳ hải tử. Nàng càng không ngừng phanh phanh phanh dập đầu, Sở Vân Lê nhíu mày, xảy ra chuyện gì là giật Dương viện, bọn họ làm nô tỳ uống chén kia dược lại cho tiểu công tử, bằng không liền muốn giết nô tỳ hài tử là thật. Nô tỳ nhìn thấy hài tử lỗ thai ta nhi tử trên lỗ thai có viên nốt ruồi son, kia trên lỗ thai giống nhau như lúc, nô tỳ sẽ không nhận lầm. Nàng một bên dập đầu vừa nói chuyện, gấp đến độ nói năng lộn xộn, khoe miệng chảy ra máu đen càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua đã không ngẩng đầu được lên, rất nhanh liền bất động. Hầu hạ nha hoàn cùng ma ma đều đứng tại cách đó không xa chờ phân phó, thấy thế đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Sở Vân Lê trong lòng cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu không phải đụng phải nàng tay cảnh giác đứng lên, đứa nhỏ này nếu thật là uống nàng sữa. Nàng như vậy một hồi liền không có khí tức, độc dược này, có thể nói không có thuốc nào cứu được, hài tử sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Sở Vân Lê sắc mặt lạnh chìm, vén chăn lên xuống giường, trùm lên áo choàng, lạnh lùng nói, nâng lên nàng đi với ta giật Dương viện. Kỳ thật nếu như những này người đối nàng động thủ, tỷ như Nguyệt Di Nương, cu nở dê tỷ như Từ Yên Nhi còn có Vũ Thị, nàng đều có thể tâm bình khí hòa cùng các nàng dây dưa, nhưng là đối hài tử động thủ, đây là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Sắc mặt nàng khó coi đi tại trước nhất, phía sau tráng kiện bà tử nâng lên cái không rõ sống chết đũ mẫu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp. Trên đường nhìn thấy nhũ mâu sắc mặt người đều hoảng sợ không thôi, có kia cơ linh đã chạy đi chính viện bẩm báo. Giật Dương viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Sở Vân Lê không nhìn bên cạnh tiến lên đón bà tử, tả hữu xem xét về sau, trực tiếp đi chính phòng. Chính phòng cửa thủ nha hoàn, nói đến vẫn là người quen, lúc trước Từ Yên Nhi bên người nha đầu tử điệp đều là nhận biết, hiện tại cu nở dê còn sát người hầu hạ, thấy là nàng, nha hoàn có chút nóng nảy, tử điệp. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Vân Lê cu nở dê không để ý tới nàng, một chân liền đạp cho cửa phòng, bình một tiếng, cửa phòng ứng thanh mà ra. Phòng bên trong, Từ Yên Nhi chính tựa ở giường mềm bên trên, tay bên trong cầm một cái thước, đang ra sức gõ đứng tại nàng trước mặt Diêu Nhu Huyền bụng. Diêu Nhu Huyền bị hai cái bà tử mang, miệng cũng bị chặt lại, trắng bệch mặt bên trên đều là nước mắt, cửa bị đẩy ra nàng liền nhìn sang, nhìn thấy cửa ra vào Sở Vân Lê lúc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng hỉ. Đến rồi Từ Yên Nhi không chút nào sợ, còn có tính gây nên cùng nàng chào hỏi, Từ Điệp, ngươi như vậy khí thế hung hăng, lại là ta tẩu tẩu, cu nở dê không hợp quy củ đi, quả nhiên nha hoàn chính là nha hoàn, dù là phủ thêm hoa lệ quần áo, cu nở dê không đổi được thực chất bên trong thấp hèn. Sở Vân Lê vào cửa, một bàn tay lắc tại nàng mặt bên trên, sau đó ra hiệu bà tử đem nhũ mẫu đặt ở nàng trước mặt, hỏi, đây là ngươi làm a phải thì như thế nào? Từ Yên Nhi cười ha ha, ngươi hài tử vẫn còn chứ có phải hay không, cu nở dê cùng này nhũ mẫu đồng dạng ta đều nói sẽ hóa thành một đám huyết thủy. Sở Vân Lê quát lạnh, tên điên. Từ Yên Nhi không thèm để ý chút nào, ta đều không có hài tử, các ngươi những nha hoàn này dựa vào cái gì qua so với ta tốt dẫm lên ta làm người trên người, ngươi còn xem thường ta, quăng ta bàn tay. Ngươi nhi tử không có ha ha ha ha có ngươi khóc thời điểm. Bên cạnh Diêu Nhu Huyền ôm bụng một mặt đau khổ, Từ Yên Nhi chỉ một ngón tay, bên kia muốn lạc thai à, ngươi mang theo cái người chết phóng tới Diêu Di Nương trước mặt, đem nàng dọa đẻ non ha ha ha ha, các ngươi ngay tại lúc này tìm đại phu cũng không kịp, ta đã sớm rót thuốc. Thật đúng là liền này đều tính toán kỹ. Diêu Nhu Huyền vốn dĩ vớt bụng, đối Sở Vân Lê một mặt cầu xin, nghe vậy, sắc mặt lập tức hôi bại xuống tới. Bên kia Từ Yên Nhi còn vẫn cảm thấy chưa đủ, ngươi có phải hay không muốn giết ta, đáng tiếc có bá phụ tại, ngươi cái này ta nghĩa tỉ, ngươi không dám. Sở Vân Lê đưa tay bóp thượng cổ của nàng, thời gian dần qua nắm chặt. Từ Yên Nhi ngay từ đầu còn vui cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chắc chắn nàng không dám động thủ, nhưng cái cổ gian lực đạo càng lúc càng lớn, nàng thở dốc đều khó khăn không thôi, vội vươn tay đi bẻ nàng. Sở Vân Lê lực đạo như thế nào nàng có thế đẩy ra. Từ Yên Nhi sắc mặt tử trướng lên đến, bắt đầu trợn trắng mắt, đúng vào lúc này, cửa ra vào xuất hiện một đoàn người, Diêu thị thở hừng hộp, Điệp Nhi, không thể lại có một bóng người càng nhanh cướp vào, đưa tay ke hó qua vai của nàng, nói nhỏ, Minh Huyên. Sau đó thanh âm tăng lớn, vì nàng bồi lên chính ngươi, không có lời. Có Diêu thị tính kế Nguyệt Di Nương trước mắt bao người giết nàng phía trước, Sở Vân Lê như thế nào lại phạm loại này sai lầm. Bất quá là nghĩ muốn dọa nàng một hồi. Thượng như là Tần Thiệu nói, vì nàng bồi lên chính mình, không đáng. Cho nên, Tần Thiệu này một khuyên, nàng tùy theo liền buông lòng tay. Từ Yên Nhi mềm mềm rơi xuống trên mặt đất, ho khan không thôi. Lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại, ta muốn về phủ. Diêu thị lúc này đi vào cửa, còn chưa đi gần, bên kia Diêu Nhu Huyền đột nhiên rút ra đầu bên trên cây châm đâm vào Từ Yên Nhi nơi cổ họng. Nàng động tác quá nhanh, cách gần đó Sở Vân Lê khách hai người phát giác được nàng động tác về sau, đầu tiên phản ứng chính là tránh đi, không nghĩ tới nàng cư nhiên là hướng về phía Từ Yên Nhi mà đi. Từ Yên Nhi nơi cổ họng cùng khỏe miệng chảy ra từng mảng lớn vết máu, nàng ho khan mấy lần, hung hăng trừng mắt Diêu Nhu Huyền, bất động. Phòng bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, sững sờ qua về sau, Diêu thị kịp phản ứng, Diêu Di Nương đối với chủ mẫu động thủ, trước bắt lại. Lại thấy được nàng dưới thân chảy ra đại phiến vết máu, thở dài một tiếng, trước tìm đại phu đi. Bên này còn không có xử lý xong, Tần Khải giật trở về, nhìn thấy đầy phòng bừa bộn, một thêm một thiếp đều ngã trong vũng máu. Chính mình viện tử bên trong bà tử nha hoàn dọa đến càng chim cút đồng dạng nuốt ở góc, nổi giận cảm xúc căn bản không che giấu được, lạnh lùng nói, bá phủ cùng ta, cũng sẽ không bỏ qua hung phạm. Dứt lời, quay người đi ra ngoài, đi trước bá phủ báo tang. Lúc sau cùng Định An bá phu thê cùng đi kinh điểm báo doan báo án. Báo án việc này, quốc công phủ bên này liền không ai sợ, thoạt nhìn đấm máu, nhưng người nào cũng không động thủ. Sở Vân Lê mới vừa trăng tròn, cũng bị gọi đến công đường. Cuối cùng cha ra, nàng nhi tử kia bị độc chết nhũ mẫu chi tử, vẫn là Tần Khải giật người bên cạnh bắt, nhũ mẫu nhi tử tại hắn danh nghĩa trong nhà, bị tìm được thời điểm, đã không có tính mạng, cu nở dê sắc thực thiếu một cái lô thai. Không chỉ như vậy, còn có nhũ mẫu phu quân, cu nở dê cùng nhau đều tại, hai cha con đều sớm đã không có khí tức. Tần Khải giật lúc này liền bị tống giam, Ly Quốc Công vốn dĩ nghĩ muốn cầu tình, khi nhìn đến hai cha con thi thể sau trầm mặc xuống dưới. Tần Khải giật vì bản thân tư dục sát nhân hại mệnh, lại thủ đoạn tàn nhẫn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phán thu được về xử quyết. Vốn phải là lập tức xử quyết, Ly Quốc Công lặng lẽ cầu tình. Lúc này mới phán đến thu được về, cách bây giờ còn có hơn nửa năm. Định An bá phu thê đau mất ái nữ, còn không có tìm Sở Vân Lê tính sổ sách đâu rồi, bên kia liền có người cáo hắn thu lấy thương nhân hối lộ, cùng thương hộ buôn lậu muối. Hoàng thượng nghe ngóng giận dữ, hạ lệnh tra rõ, cuối cùng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hoàng thượng tự đăng cơ khởi, đối với các vân quý ưu đãi, nhưng đối với thu hối lộ sự tình phá lệ nghiêm khắc, trong triều không một người dám cầu tình, Định An Bá thu hồi tước vị phủ đệ, xét nhà hạ ngục, cuối cùng Định An Bá Tử Văn Liêm chém đầu, hắn tức phụ cu nở dê tham dự trong đó, đồng dạng chém đầu, hoàng thượng xét, thu được về xử quyết, này dư gia quyến lưu vong, hậu nhân ba đời bên trong không được khoa cử. Này đối cha vợ cuối cùng tại đạo trường thượng gặp mặt lúc, lẫn nhau chỉ trích, còn chửi ầm lên, sau cùng thanh âm theo đao phủ rơi xuống đại đao cùng nhau bao phủ. Bên cạnh còn có cái vẫn luôn trầm mặc Diêu gia trường tử, cũng là cùng một ngày chịu hình. Diêu thị phu thê tại nhi tử bị trảm về sau, đau xót phía dưới, từ quan quy ẩn. Tác giả có lời muốn nói lập tức kế tiếp chuyện xưa bắt đầu.